một giờ ngủ ta vô học lại cho tới 4 giờ chiều ta nghỉ ta học thì. Rồi chia giờ từng lớp học rồi ha, thì giờ chúng ta bắt đầu vô học cái môn học này á. Cô sao cô thấy một cái Mỹ sao đây để màu vậy thôi à, với quân tử nghe kiểu không, quân tập thấy thuộc thấy nhớ để cho các quân tử mới học được, chứ còn nếu như mà quân tử có tên sẵn cái này nè lợi dụng á thì cứ ngó là cái và cái xong rồi mình bị lên ra sao mình không tìm học không nhớ bài cái này nó các quân tử thông cảm cho mình phải học á là cho mình á để sau này á các quân tử đi tới đâu á các quân tử đi tới đâu á nó cũng nắm bắt được hết á, chứ còn không á thì ý lại á thì sau này á mình không có dùng được. Bởi vì cái tự phải nhớ cái gì trong tâm rồi đó, mình nhắm mắt lại hay là mình nghĩ tới là cái tâm sở đó nó nằm ở đâu đâu mình phải biết liền à, chứ còn không á thì cái việc học của mình á khó mà đạt được kết quả mà lợi ích lắm, nên các cái tự hiểu không, nên á sư muốn có cái bản này nè. Và cái thứ hai nữa đó là tại vì sư xin với anh Nhật Quang đó là lấy cái tên Hòa Thượng ra, tại vì ở bên Nam Tông đó thì không có dùng cái chữ Hòa Thượng. Cái chữ Hòa Thượng đó là cái vị đó đó được ngồi ngang hàng với ông vua đó, là Hòa Thượng đó, còn ngồi ăn cơm đó, ngang hàng cái gì đó gọi là Hòa Thượng. Thì cái thời đó là cái thời phong kiến xưa của bên Trung Quốc á, họ đặt ra. Nhưng mà thưa hội với Đức Phật á, thì Đức Phật này chỉ có hai cái thôi, hai bậc thôi, hai thức cấp thôi, là Thera và Maha. Thera thì mình dịch ra đó là các này là vị trưởng lão, vị trưởng lão á, rồi cái vị này là đại trưởng lão. Cái tự nghe kiểu không, thì có hai cái đó thôi à, chứ không có cái và thượng tọa đại đức, nên mình phải thống nhất như vậy đó. Còn cái này á là việc này bên Việt Nam mình á thì họ theo cái văn hóa của Trung Hoa đó lâu đời ngàn năm rồi đó, chưa có sửa đổi được, do đó thì họ cũng xài cái đó. Mình đi theo cái hệ Pali á thì cho nó đúng cho chặt chẽ đó quý vị nha. Thì ở dưới đây á, khi mà cái điện này là nhỏ hạ, thế thì này nhỏ hạ trình thưa lên cái vị này đó là Mahathera. Thì khi mà mình nói là vị này là Abuso, còn cái vị này á thì mình kêu là thằng tê đó, cứ tự nghe giống như ngài Thamasiri đó, mình hay kêu gọi là thằng tê đó à, thằng tê. Thì thằng tê là cái vị đó là Mahathera, các quý vị tự nghe kịp không. À, cái vị ở trên tay á, cái vị thằng tê này á thì kêu vị này là Abuso, còn cái vị Abuso á kêu vị này đó là thằng tê. Dạ, ông ổn định cái ngồi cho cô bị tìm nữa ha. Thì các quý vị tử hiểu không? Rồi, dạ. Thì ở bên Miến Điện á, thì cái vị này á, tôi gọi Ashin, quý vị tử nghe kiểu không? Rồi cái vị mà Mahathera á, người ta gọi là Sayro. À, nên khi mà quý vị tử nghe cái vị nào tên là Sayro đó, và theo tí gọi của bên Miến Điện á thì tiếng Pali nó là Mahathera á, theo tiếng Pali á mà các người Quốc giáo Tích Lan á hay là Ấn Độ á thì nó kêu là thành tê, còn á ở Thera á thì gọi là Abuso, tức là Ashin. Ở bên Miến Điện á thì có hai bậc thôi là Ashin và Sayro, nhưng là bên á ở bên Thái Lan á thì nó có ba bậc, Ashin á nó có hai và một cái bên này nữa. Thì Ashin á bên Thái Lan á, một là Achan, quý tử nghe kịp không? Achan á là Acharya, tiếng Bali nó gọi là Acharya, cái đó bị là giáo thọ, vị giáo thọ hay là thầy. Cái người Việt Nam mình á theo Trung Hoa đó không có dịch ra Acharya là bị thầy giáo thọ, mà dịch là A Sà Lê, quý tử nghe kịp ha. Cái chữ R đó, cái người Trung Hoa đó nó đọc không được, quý tử phải nhớ cái chữ R nó đọc là chữ L, nên là Acharya. tiếng Bali nó gọi là giáo họ nhé, thì người Trung Hoa gọi là Asale. Asale không có nghĩa gì hết, thầy giáo họ hay là thầy giáo á. Acharya, Achan là tiếng Thái, nó đọc Achan tức là Acharya. Rồi sau Achan Acharya thì nó kêu là Rupho, Rupho, Rupho là cái vị đó cũng ở trong cái thiền á. Còn khi mà tới Sayadaw thì nó gọi là lũng bù, lũng bù. Tôi nghe kịp ha, lần cấp như vậy đó. Thì khi mà Phật tử đi qua những cái nơi quốc giáo, tự đi qua những quốc giáo và mình cầm bó, và mình Thái Lan á, thì lũng pho, Achan, lũng pho, lũng bù. Tự nhớ chưa? Rồi qua bên Tích Lan, hay là Ấn Độ. Đây là miếng biển chứ, Asin Sayadaw là biến biệt Asin Sayadaw, còn Tích Lan Ấn Độ, Aruso Hành Tây, nguyên bản Bali là Thera và Maha Thera, các vị tự nhớ như vậy đó. Nên đó mình phải đi thống nhất như đó. Khi mà mình đi ra nước ngoài á, mình gặp các chư tăng á, mình phải biết cách gọi kêu xưng hô với họ nó đúng thì họ thích lắm, họ quan hệ lắm. Như là với lại đó là mình được có khéo uống nắng hay là giải bão ở trong nước, trong con người của mình rồi, cho đó mình mới dùng được. Nên quý vị thấy không, khi quý vị đi ra nước ngoài á, quý vị gặp các quý sư đó, quý vị không biết cái skill sao, cái sinh hồn sao, nó kêu mày tao kiện lắm, người đó, người ta mới dám kêu mấy ông sư mày tao kiện, lúc quý vị biết như thế, người đó mình phải kêu chứ, nhưng mà mình không biết kêu, mà phải gặp sư á, thì sư chỉ được ha, còn không gặp á, thì quý vị kêu sao vậy, hãy, cho nên đó bây giờ quý vị đi, hiểu không? Bữa nay quý vị học cái lớp học này, quý vị thấy nó đẹp mà nó quan hệ không? Cái công đức của là sinh hợp quý vị đã nghe chuyện hết chưa? Ngày ta tiếp tục cho nó thì sư muốn lặp lại là cái bản niêm chi pháp á, là sư order với cô Tú chắc nó không thấy được đây một kiếp còn lên đây ngồi đi, lên đây ngồi nè, lên đây ngồi cho ngồi đi nè, lấy cái ghế ngồi lên, còn cái cô đẹp cô đeo mắt kép gì, còn có cô chị nheo mắt kép của họ, cái là sư hết cái đường cô không cái đường họ có thấy sao đấy. Lên đây này có cái ghế không? Có ghế rồi. Các cái vật tử đó là mỗi một tháng thì đi khám mắt một lần biết không? Nhớ người sĩ nhắc nè. Không, một tháng đi khám một lần, tại mình học nhiều quá đó. Học nhiều quá, một tháng đi khám một lần, xin nhắc cái gì, nhớ chưa? Hả? Đèn nó chói. Gì? Đèn nó chói. Đèn nó chói, thì thụt xuống. Còn cái tự không muốn á, cái tự tắt đèn ống này của tự nhận đèn cam được không? Chịu không? Nó có hai cái đó đi. Đi, đèn cam á, cái hai con tắt á. Nhưng mà tắt này. Không, mà nên thử, để thử. Để cho bên kia đó. Đó, cái này tắt đi. Đó, để nó tối quá nè. Tối quá. Quay lên, quay lên. Cái này nó từ từ nó lên. Từ từ nó lên. Thôi được rồi, vậy đi. Cho nó bắn xuống. Trời ơi, bây giờ sao vậy? Vậy là cái gì mà cô gì ấy? Thấy không? Thấy cái bà cũng thấy, nhưng mà xỉ rồi. Khó quá. Ok. Rồi, được chưa? Thôi, chúng ta tiếp tục học này. Trời nó hơi chói. Thì biết tự nhớ nè. Khi mà tôi đọc ở trong những cái văn bản mà sư bắt đầu sư gửi bài cho các bạn tự đọc á, thì quý tử thấy cái chữ nào mà Thera đó, thì quý tử biết đó, tại trưởng lão và trưởng lão ấy, hay là ở bên Abuso Hành Tê hay là Asin Sayro, các quý tử phải thắc mắc được quý tử nữa đó. Thì khi mà quý tử đi ra miếng biển á, thì gặp mấy cái tỳ mà trẻ đó, mà họ là tỳ khu đó, thì các quý tử gọi các vị trẻ đó là Asin, là đại đức đó, quý tử nghe kìa không, Asin là đại đức đó, Sayro đó là trưởng lão đó, đại trưởng lão đó, các quý tử nhớ hả? Rồi á, ở bên Thái Lan đó thì Achan cũng khó cũng bù, các quý tử nhớ kịp ha? Giờ xuống rồi. Rồi cái đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi mà gặp cái bà cung nữ á, thì là bà cung nữ là Messi, Messi, quý tử nghe kịp không? Messi đó, Thái Lan, thì với mấy bà tu nữ đó, Messi, À, thí dụ như kêu mình gặp cái bà Messi đó đó, tức là Messi, nhưng mà mình gặp cái Messi á là không được á, tức là mình nói là bà Messi, à, bà này bảo Messi quá, Messi mê, bà Messi. Rồi ở đây á, nó có cái từ nữ mà chúng ta cần biết đó là khi mà cái vị mà Acharya biết tự nghe kịp không? Acharya hả? Acharya từ 1 tới 10 hạt biết tự nghe kịp Acharya thì các vị đó là thầy giáo họ đó, mà người Việt Nam gọi là A Sà Lê đó, A Sà Lê, còn kêu thêm người Việt Nam, kêu thêm người Trung Hoa, A Sà Lê, chứ không có nghĩa cái từ A Sà Lê. Acharya đó là teacher đó, teacher, cái là người thầy giáo đó, hay giáo phò của mình vậy đó. Biết từ nghe kịp không? Và cái tiếng Thái đó gọi là Achan là phổ thông hết á. Biết từ qua bên Lào đó, từ Lào ở đây nè, biết từ kêu các vị là Achan cũng được hết trơn á. Cái kịp ha. Rồi ví dụ như mình cầm cái tô phở tới đó, cái mình kêu họ muốn nước về cái A Chan, cái này nó chan nước về, biết về người ta nghe kêu A Chan nên là biết là họ kêu A Chan nước lèo đó, là mình kêu A Chan cái là bà không muốn nước cho mình liền nước lèo không, người ta nghe kêu không chan nước lèo. Thưa hồi nhỏ sư học tiếng Thái á, mình bảo là sư nói cho người ta muốn nước lèo cho mình sư nhé, nên là sư biết cách dùng A Chan, hiểu chưa, nhớ ha. Vậy chứ à, chúng ta phải nhớ mẹ chi là bà mẹ si đó, nên cái mấy bà thân nữ mẹ chi chị mẹ đó ha. Rồi hôm nay chúng ta vô cái bài học này á, mà sư muốn đi lại vì các cái phật tử bị gián đoạn cái phần mà Abhidhamma này một cách đáng tiếc trong một thời gian trước đây á, sư tưởng là nó được ổn định là xuyên suốt thì nó đi luôn rồi, nhưng mà thầy ca nó bị gián đoạn, bị trở ngại đó, là cái việc mà học ở Houston á nó không có kết quả trong cái bàn đĩa các cái phật tử đó, nên chính do đó cái tác ý hôm nay sư muốn mở cái lớp nhân cái mùa ăn cư nữa, chị tăng với sư đi đó, ở đây tụ tập đó, thì sư chia sẻ các phật tử cái môn học này. Thì kỳ này á, chúng ta cố gắng ta học đó, mà cố gắng cho nó đều đủ đó, mà cái danh sách hồi nãy á thì ta đã có ra đó, thì các cái tử điền danh sách đó để rồi ta chia sẻ nhau những cái thông tin hay là những cái tài liệu sách vở gì đó, băng đĩa đó dễ nắm bắt nhau, rồi truyền báo với nhau. Chứ còn thực sự á, mà sư không có cái ý là mở lớp ra rộng rãi nên các vị tử thông cảm giúp cho sư. Còn cái thứ hai nữa đó, cái mục đích mà sư muốn hướng dẫn từ cái việc này đó là để cho vị tử nắm bắt được á, sau này truyền cho nhiều cái thế hệ sau. Thì chương trình học của mình đây đó là căn bản đó, thì cái quyển sách hồi nãy mình sư đưa ra đó là của ngài Satthamachotika ha. Cái tác giả đó là của ngài Satthamachotika, là thầy của ngài Tịnh Sự đó, cứ tự nghe kịp không? Ngài này đó là người Tích Lan hay người Miến Điện, ngài là người Miến Điện thông suốt tâm tạng, nhưng mà ngài không phải là người thuộc lòng tâm tạng, ngài thông suốt tâm tạng, do đó đó ngài tên là Satthamachotika. Nếu ta dịch nghĩa ra đó Satthamma là chánh pháp hả, còn Chotika thì là văn minh sáng suốt á, văn minh đó. Nên khi ta dịch cái từ ngữ Satthamma Chotika, cái tác phẩm mà quý vị có trong tay thì tác giả là ngài Satthamma Chotika, là thầy của ngài Tịnh Sự đó, nên vừa Miến Điện qua dạy ở tại nơi Thái Lan, rồi từ đó đó thì được phổ biến cái môn học hay là tạng Abhidhamma, thái nam các cửa rộng lớn nhà nay vẫn còn. Thứ hai nữa đó, thì quý tử sẽ được học, sư quý tử được học nghiên cứu, mà kỳ này ở trong lớp này đó, sư cho nó chiếu đó là một cái bộ sách thứ hai, là bộ sách của ngài Yusilananda. Quý tử nghe kịp ha, à, cái bộ sách thứ hai á là của ngài Yusilananda Silananda. Quý tử nghe kịp Silananda, nếu ta dịch ra đó thì Sila là giới, Nanda là quan hỷ. Quý tử nghe kịp không? Cho nên nếu là cho là ngài giới hỷ, Silananda là ngài này á, cũng là người hiển thiện. Nói chung á là các quý tử phải nhớ, đừng có quên ngày hôm nay trên thế giới này mà còn được tồn tại vì tại Abhidhamma thì là công lao lớn nhất là của người Miến Điện cả, chứ không còn cái nước nào để mà truyền giữ và truyền bá với tại Abhidhamma này nữa hết á. Hai ngày này á đều là người Miến Điện cả, ngày hai ngày này đều là thực hiện cả, đều là đã quá giảng hết rồi. Ngày ngày Chotika thì quá giảng rất là sớm, còn ngày Yusilananda đó thì mới quá giảng năm 2005 á, quý Phật tử. Sau khi mà ngài trải qua 2 tháng bị coma ở tại nơi San Francisco á, thiền viện của ngài á, thiền viện của ngài tên là Thammananda, Thammananda. Sư có ở đó với ngài Thammananda ở tại Pháp Luân Mê đó, các quý tử nghe kịp ha. Thì ngài ở tại nơi đây á, các cảnh vị trí nó rất là đẹp, ở gần với San Francisco á, thì có cái thiền viện Thammananda. Cái thiền viện Thammananda này á là những ai, các quý tử đó, những ai mà có dịp mà đi qua thiền viện Masi á hay là thiền viện Miến Điện á, thì quý tử qua đây á, tới thiền viện Thammananda đó, quý tử nhớ là cái hình ảnh đó dễ thương vậy đó. Ngài Yusilananda làm cái thiền viện rất là dễ thương, nhưng mà khi mà ngài phát nguyện làm cái thiền viện nó xong á thì chưa xong, ngài chỉ phát nguyện thôi đó, chưa xong á thì ngài tịch diệt đi, rồi cái người đệ tử đó, các vị còn lại đó tiếp tục làm á, sau đó đó thì hoàn thành. Nên cái thiền viện Thammananda ngày nay á đã hoàn thành ở tại nơi Harbin Bay San Francisco đó là xong rồi. Thì sư muốn nói á là thì này á là quý tử sẽ được nghiên cứu được 2 cái thể loại tài liệu học về Abhidhamma này á, 2 thể loại tài liệu. Một thể loại đầu tiên á là quý tử đang có là tiếng Việt thuần túy, là vì sao, là vì sự dịch từ tiếng Thái á, dịch từ tiếng Thái đó, do đó nó không có bilingual được. Nhưng mà cái một thể loại thứ hai sư sẽ giới thiệu cho các quý tử đó là tác phẩm của ngài Yusilananda. Thì nó bilingual, quý vị có thể lấy được là giữa tiếng Anh giữa tiếng Việt. Thì sư muốn một á là chính các Phật tử đó có dịp competition, tức là có dịp để mà so sánh giữa hai cái thể loại mà ta soạn tác đó của ngài Chotika và ngài Yusilananda. Thì sư xin giới thiệu các Phật tử trước á, ngài Yusilananda đó thì cải cách nhiều lắm. Cái bộ áo tham sân ngã hạ đó thì cải cách nhiều lắm, cải cách theo cái phong cách của người Mỹ hay là cái phong cách của Âu Mỹ quá, quý tử nghe kịp không? Còn cái phong cách của cái văn phong của tác phẩm ngài Saptamatthika mà sư dịch ra đó thì ngài giữ nguyên bản, còn sư cổ của những tác phẩm còn lại của thời cổ điển đó. Do đó hai cái đó đó, các quý vị sẽ nhìn vô thấy nó có những cái là cổ túc theo suy nghĩ vậy, nên các quý vị sẽ thấy cái đó. Cái thứ hai nữa đó là sư mong rằng á, với cái tác phẩm của ngài Yusilananda tuy rằng là nó mới mẻ hơn của ngài Saptamatthika cái phần cổ điển đó, thì các quý vị có điều kiện á tự giới thiệu cho con cháu của mình, tại vì nó bằng tiếng Anh, quý vị nghe kịp không, rồi có tiếng Việt, quý vị có cái điều kiện nó chỉ giới thiệu cho con cháu Việt Nam của mình được, của các phật tử đó được học để họ biết. Tại vì sao cái nỗi ưu tư của sư á là sợ Abhidhamma nó hoại diệt sớm trước 3000 năm rồi. Tại vì ngày nay á ít ai học, khó được học lắm. Vì sao? Cái sự truyền đạt đó, họ chỉ dẫn đó, họ không có đặt trọng tâm cho cái việc học, mà dường như đó, kiến thức của các vị truyền ra đó nó có cái phần gì đó nó không có ổn định đó, tình sợ đó nó sẽ hoại diệt sớm sớm hơn cái thời kỳ 3000 năm, chỉ có người Việt Nam mình thôi, chứ còn ở nước Miến Điện là thì vẫn là có thể còn tồn tại như thường như thường, tại vì họ học kiên cố đó, họ học vững chắc lắm, mà tài liệu họ nhiều đó, mà quốc ngữ của họ đó thì là có sẵn rồi, còn mình đây thì hạn chế lắm, các quý vị nghe kịp không? Do đó đó thì sư giới thiệu các vị đó là trong cái lớp học này đó thì mình sắp có hai tác phẩm của hai tác giả đều là của các vị trưởng lão, đại trưởng lão người Miến Điện á, để mà quý vị có thuận duyên á để nghiên cứu nó dễ dàng. Thì do đó đó thì sư xin mình cái này đó thì các quý vị thấy nè, đó sư đệ nè, tác giả nè, sách Tham Mát Chô Thị Cát theo nè, sách Tham Mát Chô Thị Cát Mahathera là các cuốn tẩm quý vị đã có đây nè. Còn quý vị sẽ có một quyển thứ hai là của ngài Yusilanda bằng tiếng Anh tiếng Việt, sư sẽ giới thiệu cho quý vị nè, từ ta nắm bắt từ thần vậy đó, hay được chưa? Rồi nên cái lớp học này á là mình phải có một cái nhận xét để mà mình nắm bắt được cái điều đó. Cái thứ hai nữa đó thì sư muốn hỏi lớp từ cái này hỏi kiến thôi, hỏi từ chuyên cầu dân ý cho sư nghe này hả? Này là lớp học hay là đi nghe thuyết giảng? Sư hỏi sư nghe thấy cứ lắng đọng xuống giống như là mặt nước mùa khô vậy đó hả? Cái đấy là lớp học hay là đi nghe thuyết giảng? Lớp giáo lý. Lớp giáo lý. Sao đó? Nếu các cái tự chuyên cầu dân ý, nếu mà chưa học á, lớp học á, là lớp giáo lý á, thì mà thì ta phải có bài kiểm thì. Xa thú xa thú xa. Thật sự là như vậy. Tại vì nếu mà cái tự đã chọn, nếu mà cái tự mà chọn là lớp học có giáo lý á, thì ta phải học cho nó tính chất và chuyên. Là lớp học mà có bài kiểm sự thật gì đó. Còn nếu mà tự là lớp học này là lớp thuyết giảng, thì là ta nghe thuyết giảng thôi, giống như ở lớp học thứ 6 vậy đó. Cái học thứ 6 vậy đó là lớp thuyết giảng, thì chúng ta thông cảm thôi, cho qua cách dễ dàng, luận đạt bao nhiêu thì chúng ta hay được bao nhiêu thôi. Còn cái lớp học này mà là lớp học giáo lý á, chúng ta phải có bài kiểm, thì những bài kiểm đó chúng ta phải thực thi. Đấy. Đồng ý chưa? Sư nghe. Ủa thưa sư, nếu mà bài kiểm thì phải có lên lớp với ở lại lớp, ví dụ người lên lớp sư dạy và ở lại lớp ai dạy sư? Lên lớp và lên lớp. Tức là cái người nào mà đậu á thì học trên trại lầu, còn người nào không đậu học ở đây. Thế biết chưa? Sư còn biết làm lại sư. Thì người đậu á thì giảng cái người dưới. Còn cái sư sẽ giảng bên trái. Người ta nghe kèm hát. Xà đến xà. Người ta nghe kèm hát. Cái đó là quý vị tự biết không, để sư nói quý vị nghe nè, tức là cái Phật giáo của Campuchia cho ra một cái bài học sau khi mà nó tàn sát hết tất cả các nhà sư Phật giáo Campuchia thì nó mù chữ hết quý vị tự ha, các chư tăng đang mù hết, không còn sách vở bị đốt hết, rồi các chư tăng bị giết hết đó, thì được phục giới các vị sư mà còn lại đó, thì các vị sư đó gửi qua bên Thái Lan á, là bên Campuchia á, quý vị nghe kịp không? Đó, Campuchia gửi qua bên Thái Lan. Ba vị sư. Lớp học thì trong cái lớp học của bên Thái Lan đó là nó có 9 lớp. Bài cái 9 lớp, bài 1, bài 1, 2, 3, 4 nó lên cùng. Đó. Thì vô bài lớp 1 á, nó gửi ba vị qua thôi, tại vì nó có ba vị thôi. Ba vị qua cái khi mà hết lớp 1 á thì lên lớp 2. Nếu nè, thì hai vị lên lớp, còn một vị trở về nước liền, trở về nước dạy liền. Cái vị này nè, hai vị lên, một vị trở về Campuchia dạy liền. Thì khi mà trở về dạy đó, thì lên lớp 3, thì cái vị mà dạy rồi đó, nó trở lại qua lớp 2, thì cái vị này lên lớp, thì cái này là trở về dạy lớp 2. Nó đi liên tục sau một năm thôi. Các quý tử nghe kịp không? Hả? Thành ra đó mình phải làm như vậy. Thế là học thì lên lớp, thì cái người nào lên lớp trên rồi lên trên cái xuống dạy chúng ta. À, còn cái người nào mà vừa lớn lớp nữa đó thì lên lớp nữa, rồi cái bị qua bên kia. Cái là tầng cây rồi. Anh qua bên kia gốc cây rồi. Nên mới nhìn được chứ, mình chứ còn không đó. Lên lớp hết cho rồi đi, khỏi lo. Học cao đâu. Lớp học cái nào cũng có gì bằng tay, có so le gì đó, không cái nào đều hết à, thấy chưa? Nói nha, người ta bắt đầu vô học nè. Thì cái môn học mà người ta sẽ được học đây á, là cái môn học là Abhidhamma. Abhidhamma Tha. Abhidhamma Tha Sangha,